Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh với tập 188. Ánh mặt trời sáng như lửa, bên ngoài thành Thái An, tiếng giết rung trời. Khí thế công thành của Dương Hổ đang hừng hực bùng cháy, nhưng thế nào y cũng không ngờ, trận chiến lúc bình minh dưới thành Thái An không phải với quân thủ thành mà là với các đạo viện quân đột nhiên xuất hiện. Y tung hoành sơn đông, rất hiếm khi gặp đối thủ như thế. Khi tập kết binh lính công thành, do hành động thần tốc mà các quan binh nếu muốn điều động thì phải có sự đồng ý của đô chỉ huy sứ ti. Đợi khi đô chỉ huy sứ ti nhận được tin tức, y sớm đã đạt được mục tiêu chạy đi nơi khác. Tốc độ vây đánh của quan binh chưa từng nhanh hơn tốc độ hành quân của y, nên y luôn không gặp một đối thủ xứng tầm. Lần này với đánh thành Thái An, đánh hết nửa tháng trời, y cũng từng nghĩ qua triều đình có điều viện quân tới tấn công hay không, nên trên những con đường chính ngoài thành Thái An 40 dặm đều có quân do thám. Một khi có tin tức gì thì ngay lập tức quay về báo tin. Với thực lực và tốc độ điều quân của y bây giờ, bất luận là chiến đấu hay là bỏ chạy đều dễ như trở bàn tay. Nhưng khả năng này rất nhỏ, bởi vì binh lính bản địa Sơn Đông bây giờ đều trấn giữ trong các thành trì. Nếu không điều quân từ tỉnh khác mà điều những nhân mã này đến tấn công y, chính là đang mạo hiểm y thoát khỏi vòng vây, phản công những thành trì trống không đó. Y bại trận cũng chỉ là chết một số binh mã. Triều đình bại trận mất thành trì, chủ soái 89/10 sẽ vào ngục. Y không tin có ai điên cuồng như vậy. Nhưng một thằng điên như thế đích thực xuất hiện. Không ngờ Dương Lăng lại điều binh ở tận Thanh Châu đến. Phần lớn quân triều đình là bộ binh. Theo lẽ thường, khi đợi nhân mã của họ tới, y sớm đã chỉnh đốn xong quân ngũ. Mọi người ăn no cơm, hát vào điệu nhỏ, nhàn nhã, tự tại rời khỏi. Nhưng điên hơn nữa là, Dương Lăng điều động kỵ binh của các đạo quân đánh đầu trận, còn đại bộ đội bộ binh ngay cả bóng còn chẳng thấy. Cho nên khi Dương Hổ nghe được tin này, vừa kinh vừa mắc cười. Y thật sự không tưởng tượng nổi, kỵ binh trấn giữ trong các thành trì thường không quá 3.000 người. Một đội kỵ binh nhỏ như thế thoát ly khỏi đại đội, rốt cuộc là đánh trận hay là đi tìm cái chết đây? Nhưng rất nhanh thì y hết cười nổi, bởi vì binh lính mà Dương Lăng điều tới toàn là kỵ binh, tốc độ không hề chậm hơn quân do thám của y. Khi người của y chạy về báo tin, kỵ binh các lộ quân cũng đồng thời tới nơi. Nhân mã của họ hầu như đến đích cùng lúc, họ đến từ những nơi khác nhau, trên những con đường khác nhau, nhưng lại cùng nhau xuất hiện ở cùng một địa điểm, thậm chí một số nơi ở xa hơn, chẳng hạn như là binh mã đến từ Thanh Châu, trên đường không ngừng sử dụng quân lệnh của tổng đốc Khâm Sai. Triệu kỵ binh của các thành trì dọc đường nhập ngũ, khi đến thành Tây An thì đã hình thành một toán quân khoảng 28.000 người. Đội quân này lợi dụng địa thế núi cao gần đó, đủ để chống cự ít nhất 50 lượt tấn công của Bạch Y quân. Từ Gia Lâu, Khâu Gia Điếm, Thái Bình Trang, Lão Tước Khẩu, rất nhanh họ đã chiếm cứ hết các tuyến đường quan trọng quanh thành Thái An này. Không đợi Dương Hổ phản ứng, lập tức bắt đầu giải đinh đặt chướng ngại vật, sau đó đào hố bẫy ngựa trên đường. Binh quý thần tốc, họ đã làm được, nhưng không nhân cơ hội này tấn công mà làm ra vẻ trấn thủ như thế là sao? Không lẽ họ mơ tưởng dùng cách hành quân thần tốc của kỵ binh, dùng khả năng cơ động linh hoạt như thế nhanh chóng chiếm cứ các con đường chính, sau đó đặt phòng tuyến đợi bộ binh tới? Có tới kịp không đây? Dương Hổ bị hành vi quái dị của các quan binh các lộ làm cho khó hiểu. Nghĩ hoài không ra, Dương Hổ quyết định không nghĩ nữa, y quyết định chạy. Đến đâu? Tứ diện bát phương, ngoại trừ con đường tới Tế Nam này trống không, chẳng thấy bóng ai, những con đường khác đều có quan binh canh giữ. Lần này tướng lĩnh dưới trướng y đều cùng chung ý kiến. Không đi đường này, nhất định có mai phục. Đúng là ý tưởng của anh hùng đều như nhau, Dương Hổ cũng nghĩ như vậy. Nếu đã sớm quyết định đi xuống phía Nam, đến Giang Nam phát triển, bây giờ vừa đúng lúc hành động, Dương Hổ quyết định tập hợp quân mình đột phá vòng phòng thủ ở Bình Điếm, sau đó tìm đường thoát khỏi Sơn Đông, thẳng tiến xuống Nam. Tha Ma A nhanh chóng quay về báo tin. Báo cáo về động thái của đại quân Dương Hổ, Dương Lăng tập kết với kỵ binh thủ thành Tế Nam. Bây giờ có khoảng 8.000 kỵ binh tinh nhuệ, yên tĩnh chờ đợi sau gò đất bên đường. Dương Lăng đứng trên đỉnh đồi, vừa nhìn ánh lửa dưới thành Thái An, vừa nghe báo cáo của Tha Mã. Nghe nói Dương Hổ đã ngừng thông thành, Á Đức Ni vội nói: "Dương, phát động tấn công ngay đi, dùng 3.000 kỵ binh của chàng xé một lỗ hổng rồi ném lượng lớn thủ lôi nhân cơ hội này ra lệnh cho các lộ binh mã cùng nhau tiến công, phì quân tất loạn." Dương Lăng mỉm cười nói: "Đợi thêm chút nữa." Chỉ một lát sau, lại có Tha Mã đến báo, trung quân của Dương Hổ quân chuyển dịch, xem phương hướng di động, có vẻ như là định trốn đi từ Thái Bình Trang. Đội quân công thành năng nuôi về sau tập kết. Lần này ngay cả hai vị tướng quân du kỵ thống lĩnh kỵ binh cũng sốt ruột luôn. Họ đều nhìn Dương Lăng bằng con mắt nóng lòng muốn thử. Dương Lăng mỉm cười phẩy tay: "Không cần vội, đợi thêm chút nữa." Kế hoạch của Á Đức Ni không tồi, nhưng đội quân tạm thời do các lộ quân tập hợp mà thành có một nhược điểm lớn nhất: không muốn thống nhất phục tùng, không tốt trong việc chỉnh hợp. Tuy Dương Lăng đã tin liệu từ trước và đã ra lệnh trong đội kỵ binh mà các lộ phái tới chọn ra vài vị tướng lĩnh nhậm chức chủ soái. Đây là một sự tập hợp tạm thời, một khi chịu sự phản công điên cuồng của Phỉ quân, đội hình có tan rã hay không rất khó nói, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Hắn có thể ra sắc lệnh cho các lộ viện quân, nếu đến giờ mà vẫn chưa tới thì chém chủ tướng, nhưng không thể quy định một cách không nói lý lẽ. Bất kỳ lộ viện quân nào thất bại thì chém chủ tướng như thế được. Trận đầu tiên nhất định phải để hắn đánh, thắng đẹp thắng nhanh rồi, đánh cho con hổ xuống núi thành con chó rụt đầu chạy, các lộ viện quân sẽ từ lũ chó quèn biến thành bầy sói dữ. Thay da đổi thịt, bắt nguồn từ sĩ khí, cái quân Minh thiếu chính là sĩ khí. Nhìn kỹ thì sẽ thấy, ngoại trừ Thiết Kỵ dưới trướng hắn nghiêm túc bình tĩnh, quan binh Đức Châu và Tế Nam nhìn sao cũng thấy hồi hộp lo lắng. Đây còn là khi hắn đích thân chỉ huy, vậy thì tâm thái của các lộ quân khác thế nào đây? Thúc giục chúng tấn công chỉ có thể biến thành một trận đánh tồi. Nhưng còn Bạch Y Quân? Bạch Y Quân thì tính là quân gì? Khóe miệng của Dương Lăng cười lạnh một cái, hắn thản nhiên nói. Chúng có thể chiến đấu một cách tàn độc, nhưng không thể chiến đấu ác liệt. Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Vong mệnh đồ tâm địa hiểm ác, nhưng không có nghĩa là chúng không tiếc mạng. Khi chúng cảm thấy tuyệt vọng, chúng sẽ bỏ chạy. Những người có thể chiến đấu ác liệt, tiếc mạng nhưng không sợ chết luôn luôn không dễ dàng nói thất bại. Quân kỷ nghiêm chỉnh như thép, Bạch Kỷ quân chỉ là một đám lưu phỉ, chúng có thể làm được như thế sao? Dương Lăng chắp tay ra sau lưng nhàn nhã nói. Tần Quý Hy, khi quân biên thủy tác chiến đột nhiên chỉnh đốn quân ngũ tiến hành di chuyển, nếu như có 10 vạn người, cần bao nhiêu thời gian? Tân Quý Hỷ là thống lĩnh 3.000 thiết kỵ của hắn, một trong những quân du kích trong đội quân biên thủy, y ngẩn người suy nghĩ một lát, cẩn thận trả lời. Từ lúc quân lệnh được thông báo đến toàn quân, tập kết, chỉnh đốn xong, cho đến tháo lều nhổ trại, khoảng một canh giờ. Dương Lăng cười cười nói, quân biên thủy được huấn luyện kỹ càng, 10 vạn đại quân tập kết còn cần một canh giờ, huống hồ đám hán phỉ không biết quân kỷ này. Công thành không hạ, khí thế đã yếu, đột nhiên biết mình bị vây đánh, quân tâm không vững, tập kết quân một cái gấp gáp, đội hình tất loạn. Trên có ý định rút lui, dưới có ý bỏ chạy, lúc này đâm thêm một nhát vào tim chúng. Ánh bình minh đầu tiên đã chiếu tới trên đỉnh núi, cảnh vật trước mặt đột nhiên sáng lên, cây xanh núi biếc thật đẹp lạ lùng. Ngay sau đó, ánh dương quang đầu tiên bị mây che mất, ánh sáng vừa lóe lại chợt tắt. Dương Lăng ra lệnh, Du Kích Tân, lệnh cho người của ngươi xung phong, nhân lúc đại quân của chúng đang tập kết không thể triển khai đội hình tấn công hiệu quả, nhanh chóng rạch một đường ngay bụng của chúng. Sau khi vào trong rồi, ném tủ lôi ra khắp nơi, nổ cho chúng tanh bành. Một doanh loạn thì toàn doanh loạn, trăm ngựa kinh thì tất vạn ngựa kinh. Đến lúc đó chúng ngoài chạy toán loạn ra thì không còn có thể phản kích một cách hiệu quả nữa rồi. Tân Quý Hỷ ôm quyền nghiêm nghị nói, tuân lệnh. Ngay lập tức tay phất chiến bào xài bước xuống núi. Trên giáp của y có thêm một cái túi vải kỳ lạ, chia ra làm nhiều ngăn. Trong mỗi ngăn đều để một hang ống gỗ nhỏ, chúng lắc lư theo bước chân của y, trông có vẻ khá nặng. Mạnh Tiểu Dạng ôm thùng thuốc súng màu đen ảo não liếc nhìn Dương Lăng. Thấy hắn căn bản không chú ý đến mình, cũng rón ra rón rén đi theo. Dương Lăng lại triệu tướng lĩnh của hai toán quân Đức Châu và Tây Nam, bàn bạc với hai người hồi lâu. Hai người này mới nhận lệnh rời khỏi, Dương Lăng mỉm cười nói với An Đức Ni. Đi, chúng ta lên cao hơn nữa, có thể thấy rõ hơn. Thấy cái gì? Thấy 10 vạn đại quân như núi đổ. Ai, chàng thì yên tâm thật đấy, muội cứ thấy số quân tiên phong hơi ít. An Đức Ni nhẹ nhàng than thở. Dương Lăng không xem nó là vấn đề. Có gì đáng lo, đánh trận không chỉ xem quyền cước binh khí. Quân nhu tiền lương, còn đánh tâm lý, đánh nhân tính. Huynh cũng là quan sát, nghiền ngẫm mận hưởng bán đảo này, phong cách tác chiến của Bạch Y Quân, tố chất binh sĩ dọc đường đi nên mới khẳng định như vậy. Dương Lăng nắm bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại của người phụ nữ lên, dưng dưng đắc ý nói. Hơn nữa, nhất ngôn nhất hành của chủ soái thống binh đều nằm trong mắt bộ hạ hết, cho nên càng lâm vào đại chiến càng phải trấn tĩnh. Nàng xem, ngọn núi cao bên đó là ngọn núi cao nhất trong thiên hạ, Nhạc Thái Sơn, người làm chủ soái phải có tâm lý, núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt mà mặt không biến sắc. Bùm, bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất dưới chân cũng rung chuyển, vừa hay cụm mây dày đặc trên trời tàn ra, và đánh dương quang xòa xuống mặt đất, cảnh vật trước mắt sáng hẳn lên, trông cứ như là sấm sét làm cho trời rung chuyển, đến lộ ra một kẽ hở. Dương Lăng nắm lấy cánh tay của Á Đức Ni thất kinh hỏi, đây là âm thanh gì? 3.000 kỵ binh của Du Kích Tân đã quen với tiếng đại pháo. Nhưng để giảm thiểu cảm giác sợ hãi của chiến mã, họ vẫn nhét đầy lỗ tai của chiến mã đề phòng chúng bị thủ lôi làm cho kinh sợ. Trời vừa sáng trưng, 3.000 thiết kỵ theo chiều gió sớm, theo ánh chiều dương xông thẳng vào đội Bạch Y Quân đang chỉnh đốn đội hình và rút lui như một dòng nước lũ chảy xiết không gì đỡ nổi. Ánh đao sáng rực rậm rạp như rừng. Không ngoài dự đoán của Dương Lăng, công thành không được không quan trọng, nhưng sau đó lại lập tức toàn quân di chuyển mà không có lấy một lời giải thích hợp lý cho binh sĩ hoặc không có thời gian giải thích. Thì đối với một đội quân chưa từng được huấn luyện quy củ mà nói là làm mất đi nhuệ khí của họ một cách nặng nề, khiến cho họ suy đoán lung tung. Nhất là vì thời gian cấp bách, quân Dương Hổ tập kết một cách rất gấp gáp. Quân đội còn đang công thành sớm đã không còn giữ được trận hình. Bây giờ vì muốn quay trở về đội của mình, ai ai cũng đi đi lại lại, binh không kiềm được tướng, tướng cũng chẳng thấy binh đâu, trông hỗn loạn cực kỳ. Sĩ quan thì lớn tiếng quát chửi bới, ra lệnh cho sĩ tốt. Một số sĩ tốt nghe tin đại quân triều đình đang bao vây tứ phía nhưng lại không biết tình hình cụ thể. Các tướng lĩnh của Dương Hổ quân cũng không hay trao đổi thông tin chi tiết với các binh sĩ, do không hiểu rõ tình hình, lại thấy các tướng lĩnh từ cao đến thấp đều khẩn trương ra lệnh cho quân của mình tập kết di chuyển thì vô hình chung. Số lính triều đình trong tình thế bất lợi trước mắt bị các binh sĩ khuếch đại lên rất nhiều lần, thậm chí đến 10 lần. Kỵ binh của Tân Quý Hỷ phát động tấn công ngay trong tình huống như thế, đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Kỳ quân. Thiết nghĩ bổn gia của Du Kích Tân, Tân Khí Tật năm xưa dẫn theo 50 khinh kỵ đột kích đại doanh của quân Kim, bắt sống Hán gian Trương An Quốc rồi vô sự quay về, cũng chỉ là như thế. Bọn họ đường đường hoàng hoàng xông vào trong đội ngũ của Bạch Kỳ quân trong sự ngạc nhiên của chúng, trong sự kinh ngạc đến khó tin của chính họ. Từ khi đã tới quy mô 5 vạn người, Dương Hổ quân không còn áp dụng phòng thủ nữa. Cho dù lấy công làm thủ, có lộ sơ hở cũng mặc kệ. Lúc trước chỉ là những toán quân nhỏ, cho dù bị tấn công cũng có thể linh hoạt cơ động để tấn công hoặc tránh né. Nhưng một đội quân đang di chuyển lớn đến thế này, bị địch đột kích ngay khi hỗn loạn thế này thì cũng là lần đầu tiên. Và lại đối thủ còn là thiết kỵ thuộc quân Biên Thùy hiếu dũng thiện chiến nhất Đại Minh. Trong những lúc như thế này, không ngờ chúng lại phạm hai lỗi lầm cơ bản nhất. Một là quân đội chưa tập kết hoàn tất mà chủ tướng Trung quân đã nhổ chạy đi trước. Tư duy của Dương Hổ là đại ca xung phong lên trước làm gương cho đàn em theo sau. Nhưng nếu thế thì quân đội đang hỗn loạn bỗng gặp chuyện gì thì ắt sẽ như rắn mất đầu. Hai là khi đại quân di chuyển không có để lại đội quân tâm phúc có sức chiến đấu mạnh nhất mà cũng đáng tin cậy nhất đoạn hậu phía sau. Các đội kỵ binh của Minh quân lập tức lập phòng tuyến trên các tuyến đường giao thông quan trọng. Đường Tế Nam này lại bày bố nghi trận, không thấy một binh một tốt. Những hành động này làm cho Dương Hổ nghĩ sai rằng quân Minh phải đợi tới khi bộ binh tới rồi mới xây một vòng tuyến quanh bốn phía thành Thái An vây chúng vào bên trong. Một chủ tướng thiếu thốn kiến thức quân sự cơ bản như thế, lãnh đạo 10 vạn quân lại còn dùng cách đánh năm xưa của 3.000 sơn tặc, cứ như thế chỉ huy quân mình tới nước hỗn loạn, thậm tệ như thế, hoàn toàn không thể thực hiện phản công một cách hiệu quả. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Du Kích Tân cũng không khách sáo, 3.000 thiết kỵ vừa kích vừa đá, mã đạo chém ngang bổ dọc, họ không hề ngừng nghỉ. Cả đội xếp thành hình chùy xông vào đại quân của Dương Hổ huyên náo giết ra một con đường máu, cứ như là đang chặt thịt heo vậy, họ tiến thẳng vào bên trong lòng địch. Cảnh tượng hôm nay rất ứng với câu con hổ lọt vào đàn dê. Bạch Kỳ quân tuyệt đối không phải bầy dê chờ chết, nhưng tình hình bây giờ ngay cả thần tiên sống lại cũng không có cách chỉ huy quân đội phản kích. Người thì đang nhổ trại, người thì đang cột lương khô lên ngựa, người thì đang băng bó vết thương, người thì mới từ vừa chiến trường xuống chưa kịp ăn cơm đang ôm dưa khô lương khô nhai ngấu nghiến. Người thì đang đi tới đi lui ngẩng đầu tìm chủ tướng của mình. Và lại người này người nọ chen chúc nhau, khi vòng ngoài bị Tân Quý Hỷ xé rách xông vào một cách đột ngột như thế thì rất nhiều người vẫn không biết đang xảy ra chuyện gì. Nơi 3.000 khinh kỵ đi qua đều giống như một lớp đất màu mỡ vừa bị cày bới qua. Lớp đất phía sau, cái cày bị xới tung lên về hai phía, con đường chính giữa thẳng tắp bên trong nhuốm màu máu đỏ. Du Kích Tân lặng lẽ tính toán vị trí. Y vốn định giết thẳng vào giữa bụng của đại quân Dương Hổ, nhân lúc hỗn loạn xung kích thẳng tới vị trí hậu phương. Nếu gặp sự truy kích mãnh liệt thì rút về, đến ngoài rìa đại quân thì ném tủ lôi vào trong. Nếu không làm như vậy thì sức mạnh đáng sợ của cơn lũ kinh hoàng do bản đại quân tạo ra không phải sức người có thể đỡ nổi. Nếu xảy ra cục diện như thế, 3.000 đại kỵ của y chỉ sợ không chết trong tay quân Dương Hổ mà sẽ bị vó ngựa của Thiên Quân Vạn Mã đạp chết. Nhưng không ngờ tấn công vào trong lại thuận lợi đến khó tin như thế. Du Kích Tân tự tin hẳn lên, quyết định đi vào dòng người giết thẳng qua bên kia. Đến phía bên kia rồi mới ném thủ lôi. Đại quân Dương Hổ xếp thành đội hình hẹp và dài, vây quanh thành hướng về phía Thái Bình Trang. Thiết kỵ của Du Kích Tân giống như cột đinh chọc thẳng vào đại đội của y, giết thẳng qua phía đối diện. Bạch Kỳ quân phía trước còn chưa biết rõ tình hình thì đã nghe tiếng kêu thảm khốc của cả người lẫn ngựa. Khi quân Du Kích Tân gần giết tới phía trước, Bạch Kỳ quân ở hậu phương tức tốc đuổi theo và đang giao chiến với hậu đội của Du Kích Tân. Du Kích Tân nhìn thấy khoảng đất trống ở phía trước không xa, trong lòng thầm mừng, chỉ cần xông lên phía trước thêm 30 trượng nữa là có thể ném thủ lôi được rồi. Đám Bạch Kỳ quân ngạo mạn, đồ dân quê không biết trời cao đất dày, cho chúng bay nếm mùi lợi hại của vũ khí mới này. Lúc này, Bành Tiểu Dạng dẫn theo hơn 20 tân binh xông tới góc đường, chỉ thấy Bạch Kỳ quân người ngựa tan hoang, còn quân của Du Kích Tân thì như là phong ba bão táp, đã không biết đi về đâu. Bành Tiểu Dạng không khỏi thầm tặc lưỡi. Y là anh hùng trên nước, hào hán của Nam Quốc nên thuật cưỡi ngựa rất tầm thường, nên chạy mãi mới tới đây. Với tài nghệ của y cũng không sợ gì Bạch Kỳ quân, nhưng kêu y cưỡi ngựa xông vào đội quân nhìn không thấy biên giới này y cũng không có gan. Bành Tiểu Dạng nhảy xuống ngựa nhét một quả thủ lôi dạng bự vào trong ống bắn. Một thân binh bên cạnh lo lắng nói: tướng quân, người biết xài cái thứ này không? Bành Tiểu Dạng nói như không hề để ý: yên tâm, lúc gà được đi cô nương dạy Bắc quân trên giáo trường ta đứng ngay kế bên, cái này dễ lắm, dễ hơn cầm tay lái trên thuyền nhiều, người tránh xa một chút, phía sau nó phun lửa ra đó. Mấy tân binh vừa nghe lập tức tránh ra hai bên, mạnh thừa dạng khiêng ống pháo lên, ngắm trái ngắm phải, thấy trước mắt toàn là người với người cũng không biết bắn vào đâu. Lúc này một tân binh chỉ cột cờ nằm ở hướng bên phải trong quân rồi nói: "Tướng quân người xem, quân kỳ của Dương Hổ, bắn nó đi, người ta thường nói chém tướng cướp cờ mà, tướng không chém được, bắn gãy cờ của chúng cũng là một đại công." Mạnh thừa dạng nghe xong thấy cũng có lý, vội đứng thẳng dậy, khiêng ống pháo trên vai, nhắm thẳng cột cờ trong quân ngũ kia. Lúc này bảy kỵ quân trong cơn hỗn loạn này cũng đã phát hiện hai mươi mấy tên quan binh thậm thà tầm thụt đứng ở đằng xa. Chúng cũng không xông lên phía trước mà còn xuống ngựa đứng đó chỉ chỉ trò trò. Người đứng đầu chắc là tướng quan đang khiêng cái ống khói trên vai, không biết dùng để làm gì, cho nên họ lập tức cầm cung bắn tên. Tiếp đó bọn chúng: "Tướng quân, cẩn thận có tên." Thần Bình vội vã cảnh báo. Bành Tiểu Dạng vừa mới châm ngòi ống pháo, nghe tiếng của thân binh liền khuỵu xuống một cách vô thức. Bùm một tiếng, một cái thủ lôi cỡ đại bắn ra khỏi ống pháo, ngả ngả nghiêng nghiêng bắn về phía bạch y quân, cách xa cái cột cờ tới mấy chục trượng. Bành Tiểu Dạng âm thầm ảo não, quăng cái ống pháo đi, rồi đứng dậy rút vũ khí ra, giận dữ quát: "Mẹ nó, tên khốn nào phá hỏng chuyện tốt của ta thế!" Vừa dứt lời thì một tiếng nổ đinh tai điếc óc chấn động màng nhĩ vang lên, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển, cảm giác lắc lư y như đang ở trên thuyền. Leng keng, Bành Tiểu Dạng làm rớt mất vũ khí, mồm miệng há hốc nhìn về đằng xa, thì thấy chỗ thủ lôi rơi xuống có một đám khói đen dài nổi lên, dư sóng của vụ nổ làm cho hơn 20 người và chiến mã quanh đó và vài cái xe đã nát bét bay lên không trung khoảng 15-16 trượng. Bành Tiểu Dạng lắp bắp nói: "Ê, không đúng, lúc ở giáo trường đâu có thấy nổ lớn như vậy, sao còn lợi hại hơn cả đại pháo thế này?" Một tân binh cạnh đó nơm nớp lo sợ: tướng quân, đừng nghĩ nữa, chạy chạy mau đi, đàn ngựa điên rồi." Sau một khắc im tin thít, từ trong đội bạch y quân truyền ra tiếng vang khủng khiếp, đó là tiếng hí đồng thanh của hơn vạn con chiến mã. Sau đó bầy ngựa điên lên, không phân biệt trái phải trước sau, điên cuồng mà chạy, mà va vào nhau giống như những con sóng dữ bị kẹt giữa bãi đá ngầm đang liều mình chèn ép đánh tan bất cứ thứ gì có thể. Mấy con chiến mã ngoài rìa tìm thấy đường ra trước nhất, bắt đầu bỏ chạy tứ tung. Mấy trăm con chiến mã mặc kệ tất cả liều lĩnh phóng đi nơi khác. Có một số con còn có kỵ sĩ trên lưng, một số con thì ngay cả chủ mình cũng đã hất luôn xuống đất. Cái không khí điên cuồng này khiến cho những người chưa từng thấy qua bao nhiêu đây con ngựa lớn phóng về phía mình như là Bành Tiểu Dạng và thân binh thủy phỉ thì lập tức luống cuống cả tay chân. Chạy mau! Bành Tiểu Dạng hét lớn một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Y phóng lên thân ngựa, một tay nắm dây cương, một tay liên tục vỗ vào mông ngựa, hai chân vừa kích vừa đá, con ngựa đó bị tiếng nổ làm cho hết hồn, bốn vó ngựa như cắm chặt xuống đất không hề nhúc nhích. Rồi tiếng ngựa hí, tiếng vó ngựa rầm rập, mấy mươi con chiến mã chạy vụt qua y giống như một trận cuồng phong vậy. Lúc này ngựa của y mới như tinh thần, hí dài một tiếng phóng theo sau đàn ngựa. Bành Tiểu Dạng hét lớn một tiếng, từ xa nhìn cơ thể của y không ngừng lắc lư trên yên ngựa, nhấp lên nhấp xuống giống như là chiếc lá cuối cùng trong làn gió thu vậy. Dương Lang vội vã đi xuống núi, trong lòng thấp thỏm không yên, động tĩnh lớn như vậy không giống tiếng nổ của thủ lôi chút nào. Thủ lôi do Đức Ni cải tạo vừa nhỏ gọn lại dễ dàng theo bên mình, lại có đủ hỏa dược trong đó, và lại hỏa dược lúc đó uy lực có hạn, để gia tăng sức sát thương, lớp vỏ bọc bằng sắt bên ngoài không ngừng được làm mỏng, đã tới mức chỉ còn tác dụng là vật bao bọc mà thôi, toàn nhờ vào móc sắt miếng sắt đạn sắt bên trong đả thương người, lấy đâu ra động tĩnh lớn đến như thế? Không lẽ là binh sĩ nào bất cẩn làm nổ tung hết tất cả những thủ lôi trên người? Nổ như vậy nếu còn dẫn đến những hiệu ứng sau khác nữa, người chịu đầu tiên chắc chắn là 3000 thiết kỵ tinh nhuệ của hắn mất. Lúc ở thành Đức Châu, Dương Lăng đã quan sát kỹ quá trình phát binh thu binh của bọn Hưởng Mã Đào này, cũng hỏi kỹ càng đặc điểm tác chiến của những binh lính còn sống và chạy đến Đức Châu từ các huyện khác. Thế công mãnh như hổ, thế thủ thì phân tán biến trận, di chuyển hoàn toàn không theo quy tắc gì cả, giống như là đang tháo chạy vậy. Cho nên kế hoạch ban đầu của hắn là các lộ kỵ binh đặt vòng vây bày hư trận, buộc Dương Hổ thu binh di chuyển, lợi dụng lúc y tập kết quân đội, trận hình vừa mới lớn vừa loạn mới tấn công từ bốn phía và đột phá. Từ khi có được thủ lôi đã qua cải tiến của Á Đức Ni, Dương Lăng quyết định thay đổi kế hoạch gốc một chút, lấy thủ lôi làm mồi dẫn, biến lượng lớn trên mã của Bạch Y Quân làm vũ khí. Lợi dụng thủ lôi làm cho trên mã của Bạch Y Quân điên lên, một khi trên mã trở nên tán loạn, lượng lớn trên mã mà chúng dùng để đối kháng quân triều đình sẽ phát huy uy lực của 10 vạn đại quân tinh nhuệ, dòng người xô đẩy, vó ngựa điên cuồng chà đạp lên nhau, cũng đủ để cho Bạch Y Quân tập trung nhiều người vào ngựa như thế tan rã. Thiệt hại của phía quân triều đình nói không chừng có thể giảm tới tỷ lệ nhỏ nhất. Do vận hành thích đáng, với cái giá nhỏ đến không ngờ, làm kẻ địch tổn thất gấp 10 lần, không phải chưa từng có tiền lệ rằng địch quân nhiều hơn mấy chục lần, trận chiến Thổ Mộc Bảo, Thái Sư Ngõa Lạt cũng không quá 3 vạn người, 50 vạn quân Minh bị đánh tơi bời, máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Bình quân mỗi tên thất tử giết chết hơn 10 quan binh, nhưng mà thương vong của bên y lại rất rất ít, cho dù đội hình quân Minh tan rã tháo chạy, không lòng dạ nào chiến đấu, người của Giá Tiên cũng chỉ việc đuổi giết một đám người chạy nạn chỉ lo tháo chạy, không hề biết phản kháng. Nổ doanh trại là một việc mà bất kỳ đội quân kỷ luật nghiêm minh nào cũng bó tay, chứ đừng nói tới đội quân Dương Hổ không hề có kỷ luật. Cho dù là thiết kỵ có quân kỷ nghiêm minh nhất, một khi nổ trại cũng chỉ là thiên quân vạn mã tương tàn chà đạp lên nhau. Dù cho Tôn Võ có tái thế cũng bất lực. Nhiều thủ lô như thế còn không bằng một tiếng giống năm xưa của Trương Phi sao? Lòng Dương Lăng vốn hết sức chắc chắn, tự thấy phán đoán không sai. Nhân trận chiến này không chừng còn được trở thành danh tướng thiên cổ lưu danh sử sách. Bây giờ đột nhiên nghe tiếng nổ lớn như thế, lòng hắn không khỏi thấp thỏm không yên. Dương Lăng vừa đi xuống chân núi, thì thấy ở phía xa xa, chiến mã phi nhanh, xông qua đây với khí thế cuồng liệt không gì đỡ nổi. Dương Lăng không kịp suy nghĩ lập tức lên tiếng. Lấy dây thừng chắn ngang chân ngựa. Mấy cái dây thừng ở hai bên đường bị kéo căng ra, không ngờ ngựa phi quá nhanh, liên tiếp làm đứt hết hai cái, sau đó chiến mã mới phóng lên cao, tiếp xuống đất cách đó khoảng một trượng, hất vang tên kỵ sĩ trên lưng xuống đất khiến hắn bị gãy cả xương. Tiếp sau đó lại là mấy con chiến mã xông tới nữa, là một phen người ngựa hỗn loạn, tất cả dây thừng đều đứt hết. Phía trước còn có các chướng ngại vật chắn ngựa khác dùng để đối phó với đàn ngựa đang điên cuồng này. Bọn chúng hầu như không hề biết né tránh là gì. Quan binh nấp ở bên đường là có thể giết được người. Bạch Kỳ Đạo không trả giá thì đừng mong thoát ra khỏi khu vực chết này. Khi chúng thoát ra khỏi đây rồi thì cũng đã biến thành một đám tàn binh du dũng, không có tổ chức, không có đấu khí, còn có thể đối phó với quan binh được sao? Nhìn thấy đàn ngựa điên này, Dương Lăng biết kế hoạch của mình không thất bại, tâm sự cũng nhẹ hơn được một nửa, nhưng vẫn còn một nghi vấn trong đầu, rốt cuộc là thứ gì có thể tạo ra tiếng nổ lớn như thế? Bọn đạo tặc trên ngựa muốn khống chế bọn ngựa điên này cũng đã tốn hết rất nhiều công sức, hai tay chỉ có thể nắm chặt lấy dây cương hoặc giả kẹp chặt yên ngựa. Quan binh hai bên đường ung dung dùng súng và cung tên bắn giết cường đạo, toàn là trận đồ sát của một bên. Chính vào lúc này, trong đám ngựa liên tiếp chạy tới có người hô lên: đừng bắn, là tôi. Dương Lăng nghe tiếng liền thò đầu ra khỏi tầng đá ẩn thân bên đường, thì thấy trên lưng ngựa đang phi như điên, Mạnh Tiểu Dạng đang dùng hai tay nắm chặt yên ngựa, trên mã phi nhanh, chạy nhấp nhô lên xuống, hai chân của ý đã rời khỏi cái bàn đạp, cái mông cũng nhấp nhô xuống, giống như là bao trên lưng ngựa vậy. Cũng may là ý lái thuyền lâu năm, có thể chịu được sóc này, hai cánh tay lại sức lớn vô cùng, cho nên mới có thể trụ lại trên lưng ngựa. Thân binh của y cũng đã không còn bao nhiêu người, toàn bộ đều nửa đường bỏ ngựa lăn vô lề đường. Dương Lăng nhớ ra phía trước còn nhiều chướng ngại vật thì không khỏi hét lớn: đừng bắn, Tiểu Dạng bỏ ngựa mau, bỏ ngựa mau. Mạnh Tiểu Dạng thấy không còn kiên trì được nữa, lại nghe tiếng của Dương Lăng, vội thả tay ra khỏi yên ngựa, lăn ra phía ngoài, dầm một cái ngã xuống đất rồi lăn sang hai bên đường. Khi y đang lăn vào lề, một con ngựa chạy từ phía sau lên đến sát thân thể của y rồi mà vẫn né qua chạy tiếp một cách huyền diệu. Mạnh Tiểu Dạng vừa lăn vừa bò đi ra khỏi chỗ đó, đứng dậy với khuôn mặt xám xịt: ơi, đáng sợ quá, thật là đáng sợ quá. Dương Lăng vội kêu người kéo y vào sau tảng đá bên đường hỏi: xảy ra chuyện gì vậy, vừa nãy cái gì nổ mà sao lớn tiếng như thế? Đáng sợ quá, thật là đáng sợ quá. Mạnh Tiểu Dạng gãi gãi cái đầu tổ chim, nói như chưa hoàn hồn: ôi, thì tôi chỉ bắn một phát thủ lôi thôi mà, ai ngờ lại biến thành như vậy, đồ quá đức đi cô nương, đáng sợ quá. Cái thủ lôi mà Mạnh Tiểu Dạng bắn ra rơi trúng ngay trên nóc một cái xe ngựa, trên đó là hỏa dược mà Bạch Y Đạo thu gom được. Do đạn của đại pháo đã sử dụng hết nên tạm thời không dùng tới hỏa dược. Bạch Y Đạo cũng biết hỏa dược này là đồ tốt, vì vậy vừa nghe lệnh di chuyển thì lập tức đem hết chúng lên xe ngựa, định mang theo đi, nhưng không ngờ cái xe đầy hỏa dược này lại trở thành mầm tai họa. Uy lực khi xe hỏa dược đó phát nổ vượt xa thủ lôi mà du kích tân và thuộc hạ của mình mang theo. Nơi vụ nổ xảy ra biến thành một cái hố lớn, lấy nó làm trung tâm, trong vòng bán kính hơn 10 trượng, tất cả bạch y quân, xe ngựa, chiến xa đều bị thổi bay lên không trung. Dư chấn của vụ nổ đẩy người ngựa trong vòng mấy mươi trượng ra hết bên ngoài, đè nén đàn áp lên nhau. Du kích tân cũng nghe thấy tiếng nổ đinh tai những ông đó, còn chưa kịp định thần, đàn ngựa phát điên do tiếng nổ cũng đã bắt đầu mất tiêu. Trên mã của quan binh dưới trướng du kích tân đều đã quen với tiếng nổ và lại còn bị nhét đầy lỗ tai. Tuy cũng có chút hoang mang, nhưng cũng đã bị những kỵ sĩ kỹ thuật cao cường khống chế. Nhưng sự sao động của bầy ngựa rất dễ lây sang đồng loại, tất cả chiến mã xung quanh đều gào rú phát điên, chạy như điên. Chúng ảnh hưởng tới ngựa của các quan binh, làm cho những con ngựa này cũng bắt đầu sao động không chịu khống chế. Sự chèn ép dồn nén do bầy ngựa nổi điên gây ra hầu như không ai đỡ nổi. Trước mắt còn có hơn 10 trượng cự ly, nhưng đàn ngựa điên chạy tán loạn khắp nơi, do đại quân đang từ từ di chuyển về hướng tây nam, trên phần lớn chiến mã phát điên theo quan tính đều tăng tốc chạy cả về hướng tây nam. Nếu muốn xuyên qua dòng người điên cuồng như thế, mặc họ có chém giết thế nào đi chăng nữa, 3.000 kỵ binh cũng sẽ bị áp lực to lớn này đè bẹp. Du kích tần thấy tình thế không ổn chỉ đành hô lớn: thuận theo hướng của đàn ngựa, thuận theo hướng của đàn ngựa. Nói rồi dẫn đầu quay đầu ngựa tham gia vào dòng ngựa lừa ngựa đang lưu thông về phía tây nam, đồng thời cũng cầm đao trên tay không ngừng chém hết những tên chắn đường phía trước. Những thuộc hạ đằng xa hầu như không nghe thấy tiếng nói của y giữa một tràng những tiếng hí, tiếng vó ngựa như thế, nhưng họ đều là những binh sĩ thân kinh bách trận. Vừa nhìn hành động của tướng quân và những binh lính bên cạnh lập tức hiểu ra ngay, cho nên họ cũng quay đầu ngựa hòa nhập vào dòng chảy điên cuồng này. Để đề phòng bị những con ngựa tăng tốc chen chúc sau lưng đụng phải, mã đao trong tay họ không ngừng vung lên chém xuống, máu văng tung tóe, nhưng đội quân điên cuồng này dường như đã chai sạn. Tình trạng hỗn loạn của cả chiến trường đã không còn ai có thể khống chế được nữa. Những tiếng kêu thảm khốc, thấp có, cao có, thanh có, trầm có đan vào nhau tạo thành những âm thanh thê thảm đến rùng rợn. Bộ binh của Bạch Y Quân trở thành nạn nhân đầu tiên rơi bóng ngựa trong trận điên cuồng này. Người sống sót thì trăm người cũng không thấy một. Từ Gia Lâu, một tuyến phòng thủ của kỵ binh Thanh Châu. Nhiệm vụ gốc đột kích đổi thành thiết lập chướng ngại vật chặn kẻ địch, mệnh lệnh khiến cho thủ quân Thanh Châu thở phào nhẹ nhõm. Lúc dã chiến, khi thế hung tợn không sợ chết của Bạch Y quân, thiết kỵ xông pha uy phong lẫm liệt, thật sự là khiến họ sợ quá rồi. Bọn Bạch Y đạo có thể vì cướp một bịch bắp, cậy một cái răng vàng, cưỡng hiếp một người phụ nữ mà lâm trận giết người. Tuy nó nhận lương đi lính thì phải lên chiến trường, nhưng muốn đi tác chiến với một đám vong mệnh đồ, trong lòng thật sự là rất sợ, giống như bây giờ. Bó ngựa rầm rập như sấm chớp, các quan binh đều căng thẳng lên, họ vội vã chạy vào hai bên đường nấp rồi cầm súng và cung lên. Lưu Đại Bồng Trì cầm cây thiết côn đen thui lướt họ một cái, hừ một tiếng khinh bỉ. Gã vừa gặm một cọng cỏ trong miệng vừa ung dung đi lên trên sườn dốc để tiện quan sát tình hình kẻ địch. Trước mặt có đặt chướng ngại vật trên nửa dặm đường, toàn là trông gai bẫy chặn. Bạch Y đạo có xông qua đây trước hết phải hóa giải hết những thứ này đã. Quan binh không ngừng bắn tên quấy nhiễu, muốn hóa giải hết đâu phải chuyện dễ. Bọn chúng còn ở xa, thiệt tình lo cái quái gì. Những sự khinh bỉ của Lưu Đại Bồng Trì lập tức biến thành sự kinh ngạc, miệng gã càng mở lớn hơn, cọng cỏ trong miệng dần dần nghiêng xuống. Mà ơi, mấy người này điên hết rồi sao? Có đánh trận kiểu này nữa sao? Ơi, cái này, bom mệnh đồ cũng không liều mạng đến thế chứ. Bụi gai trực tiếp xông qua, không hề lo lắng tới sự tổn thương đối với bó ngựa là chân ngựa. Hàng chắn xông qua luôn, bị chúng đá tới nghiêng bên này ngả bên kia. Rất nhiều Bạch Y đạo bị văng ra khỏi ngựa khi chúng đang liều mạng phi nhanh mà không hề để ý. Cuối cùng bị họ trà đạp đến nỗi chỉ có đống thịt nhão nhoét. Cửa mã thương, chính giữa có một cái trục hình tròn, một đầu được chôn dưới đất, một là thanh gỗ lớn khoảng một cánh tay, dài khoảng 2 trượng. Đầu thương nhọn hoắt nghiêng lên chỉ lên không trung, đám ngựa đang bôn đằng một cách điên cuồng cứ như là không nhìn thấy vậy. Mặc cho kỵ sĩ trên ngựa ra sức kéo cương tới cỡ nào, chúng vẫn cứ lao đầu lên phía trước, mũi thương nhọn hoắt đâm thẳng vào lồng ngực của ngựa rồi đầu kia xiên từ lưng ra. Những kỵ sĩ không kịp nhảy ngựa bị đâm thẳng vào bụng, cả người lẫn ngựa đều bị xiên chặt vào nhau. Khu vực hố lấp ngựa có một cảnh tượng người đổ ngựa ngã, chân ngựa bị bẻ gãy một cách dễ dàng, chiến ngựa bị thương và đám cướp bị té ngã hay bị đè đều lăn lộn dưới đất một cách đau khổ. Nhưng chúng cũng chẳng đau khổ được bao lâu, vì phía sau liên tục không ngừng có kỵ sĩ lại xông tới, đạp chúng dưới chân. Bọn chúng ngang nhiên dùng mấy trăm, thậm chí mấy ngàn nhân mạng lấp thành một con đường trong nháy mắt. Dây cung trong tay quan binh phát ra âm thanh, rồi mũi tên bắn xả xuống như mưa. Bọn cướp kẹp chặt thân ngựa để không bị hất xuống, cơ bản là không tài nào phản kích. Người có thân thủ cao minh còn có thể ẩn thân, còn người có thân thủ kém thì chỉ có nước trơ mắt nhìn mình bị bắn chết. Chưa từng gặp qua cách đánh trận kỳ lạ như thế này bao giờ, cũng chưa từng giết người mà nhanh gọn, cắt rau cắt thịt như thế. Một số binh sĩ thậm chí còn giết đến mỏi cả tay, tình hình như thế cùng lúc diễn ra trên các đường giao thông yếu đạo. Người của Dũ Kích Tân đã không còn có thể bung đao chém người được nữa, một số thanh đao còn cong cả lưỡi đao. Người ngựa chen trúc, tốc độ ngày càng nhanh, bất cần một cái là sẽ ngã ngựa, chìm trong dòng nước lũ. Họ chỉ đành thu đao, khống chế gắt gao trên mã của mình. Quan binh và thổ phỉ cùng chung một con đường, cả hai bên đều nhìn thấy nhau, nhưng không ai có thời gian vung đao. Quân chủ lực của Bạch Y quân kèm cặp hỗ trợ nhau xông thẳng ra Thái Bình Trang. Phía trước đầy mùi máu tanh, cũng không biết đã hy sinh hết bao nhiêu thương vong mới mở ra một con đường như thế. Vó ngựa đạp lên vũng máu, đống thịt nát bấy, phát ra âm thanh nghe rất kỳ lạ. Xông ra Thái Bình Trang rồi, đại đội binh mã chạy thoát tứ phương, lại chạy thêm khoảng hơn 20 dặm nữa, những con ngựa điên mới dần bình tĩnh lại. Du Kích Tân và thuộc hạ do đã nhét đồ vào tay ngựa từ trước nên họ là những người đầu tiên khống chế được trên mã. Họ vừa khống chế được trên mã lập tức, họ có một cách ý thức trong lúc chạy. Khi nhân mã của Bạch Y quân cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại thì người của Du Kích Tân đã tập hợp hoàn tất. Bọn họ cởi áo giáp ra, cả người đầy mồ hôi, trông nhếch nhác vô cùng. Số binh sĩ chết trong lúc xông vào doanh trại kẻ địch và bị chèn ép trong lúc chạy nạn là 200 người, còn lại khoảng 2.800 người xếp thành đội hình tấn công. Du Kích Tân hô một tiếng ra lệnh thì ngay lập tức tấn công Bạch Y quân vừa mới bình tĩnh trở lại. Trận hình của Bạch Y quân rối loạn, có người còn chưa hoàn hồn thì bị thiết kỵ của Du Kích Tân tấn công, chém giết cả một đám tàn kỵ du cũng không hề biết phối hợp là gì. Sau đó lợi dụng địa hình rộng lớn, Bạch Y quân hoàn hồn và bắt đầu tổ chức phản công. Bốn phương tám hướng đều là binh sĩ chạy thoát ra ngoài của Bạch Y quân, chúng đều vội vã tập trung về nơi vang lên tiếng giết rung trời này. Trải nghiệm chết chóc cực độ khiến cho những binh sĩ sau sự kinh hãi cực độ nảy sinh một sự dũng cảm bệnh hoạn. Người của Du Kích Tân lợi dụng ưu thế bình tĩnh và điều chỉnh đội hình trước, thúc ngựa xông lên như con hổ thoát khỏi chuồng, liều mình chém giết. Lợi dụng cơ hội số người của họ ít mà Bạch Y quân thì nhất thời không thể tập hợp thành đội hình tấn công hiệu quả, giết hết bên này tới bên kia trong vòng vây của chúng. Bọn họ dù đám Bạch Y quân đang phát cuồng, đuổi theo chạy về một hướng, sau đó lại đột nhiên vào ngược lại với ý đồ khuấy đục nước dễ bắt cá. Rồi Du Kích Tân nhắm chắc cơ hội nhảy ra khỏi vòng vây của Bạch Y quân, nhanh chóng thúc ngựa xông về phía đông nam. Đội ngũ của Bạch Y quân rất thưa thớt, dù sao mục đích quấy nhiễu Bạch Y quân cũng đã đạt được rồi. Bây giờ chúng mới là đối tượng săn mồi của quan binh, không cần thiết chỉ dùng hơn 2.000 người này quyết đấu trong vòng vây của kẻ địch. Y tính rằng đội kỵ binh xông ra đây cùng với quân chủ lực này có khoảng 3 vạn người, Theo kinh nghiệm chiến đấu của y, Bạch Y Quân chạy thoát mạng trên những con đường khác vốn đã ít có thể sống sót mà thoát khỏi vòng vây lại càng ít hơn. Tổng số người chắc cũng khoảng hơn 1 vạn. Nói cái khác, 10 vạn Bạch Y Quân thì có ít nhất là 6 vạn chôn thân dưới thành Thái An. Con số này có thể xem như đại thắng, toàn thắng rồi. Kỵ binh tinh nhuệ của ngoại tứ gia quân đều luôn chú ý đến động tĩnh của chủ soái, thấy y vung đao thúc ngựa phi về hướng đông nam, liền lập tức đi theo. Xét tình hình tam giác quật ngựa đổi theo. Tàn kỵ du dũng của Bạch Y Quân ở hướng đông nam không nhiều, thấy sắp không thể ngăn cản được thế công của họ thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng giống như là sấm rền của ai đó. Mấy chục kỵ sĩ điên cuồng chạy tới, người dẫn đầu mặc áo choàng trắng bay phấp phới trong gió, ánh mắt hung hãn như mãnh thú, sát khí đầy mặt như là con mãnh hổ sẵn sàng xé xác người. Y không ngừng hò hét, không ngừng quật ngựa. Trong tiếng hí dài của chiến mã, y đã đuổi kịp kỵ binh của Du Kích Tân. Trong một tiếng quát dữ dội, cây trường thương trên tay phải y cứ như là cái lưỡi của con rắn độc ung dung đâm tới. Một kỵ binh đứng gần đó nhất lập tức giật ngựa vung đao chém từ bên hông qua. Một tiếng keng chói tai vang lên. Y vốn đã né qua đầu thương, chém vào giữa thân của cây thương, nhưng không biết tại sao lại vừa chém đúng vào đầu cây thương, cánh tay chấn động, mã đao lại vung lên một lần nữa và để lại phần ngực không có gì bảo vệ. Cây trường thương vừa rụt lại vừa duỗi ra và đâm thẳng vào tim của y, xuyên qua cả lớp giáp da. Đầu thương nhọn hoắt chưa kịp nhỏ máu xuống, đại hán cầm thương hay giống lên một tiếng, chỉ dùng một cánh tay nâng người đó lên khỏi ngựa, sau đó hai tay nắm cán thương xoay vòng như bánh xe. Quảng sát của người kỵ sĩ cường tráng ấy đi thật xa, rồi hai chân điều khiển ngựa, hai tay cầm thương tiến thẳng về phía tướng quân Tân Quý Hỷ. Du Kích Tân tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của đồng đội mình, không khỏi trừng lớn con mắt, giật cương thắng ngựa, đột nhiên quay đầu ngựa, tay cầm trảm mã đao có lưỡi đao hơi cong cũng xông về phía đại hán đó. Vó ngựa rầm rầm liên tục, cả hai đều là tướng thiện chiến trên ngựa, lợi dụng và phát huy triệt để đà chạy của chiến mã. Một thương một đao, chỉ tới khi giao chiến hai người mới đột nhiên bộc phát ra tiếng giống lớn. Khí thế của chiêu này quả thật kinh thiên động địa, mạnh như là quả núi, lại mượn lực đạo to lớn khi chiến mã xung kích và lực eo của bản thân, và quan trọng nhất là người ngựa hợp nhất. Đây là sự dung hợp hoàn mỹ giữa kỹ thuật cưỡi ngựa và võ công, sức mạnh được sử dụng khéo léo đến đỉnh điểm. Ánh đao như lụa, thương múa như rồng, keng một tiếng, thương đao đoạn vỡ, hai con chiến mã chạy gần nhau, thanh gỗ dài khoảng 3 tấc còn lại trong tay của Bạch Y Nhân vút một tiếng xoay ngược lại, đâm ngay hộ tâm kính sau lưng Du Kích Tần. Du Kích Tần phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Một Bạch Y Nhân khác thúc ngựa chạy về phía này, từ xa gọi với tới: "Hổ ca, thương này!" Một cán trường thương bay tới. "Hổ ca, người này chính là Dương Hổ." Du Kích Tần nắm chặt yên ngựa, thúc ngựa quay đầu, mắt thấy mây đen đầy trời, trong đó có một cái bóng trắng phi nhanh đến. Cây trường thương trong tay chuyển động như bay, vì tốc độ quá nhanh nên đầu thương phát ra tiếng xé không khí vô cùng chói tai. "Tướng quân, cẩn thận!" Vài binh sĩ thúc ngựa chạy tới, né con chiến mã chạy bán sống bán chết của Du Kích Tân. Mã đao dựng đứng như núi, chém thẳng xuống đỉnh đầu Dương Hổ. Dương Hổ hét lớn một tiếng, trường thương xoay một vòng trong không trung, mấy cây mã đao bị đầu thương hất đi chỗ khác, sau đó đầu thương như lưỡi con rắn độc đâm thẳng vào ngực của 3 kỵ sĩ, máu phun tung tóe. 1 năm luyện đao, 10 năm luyện kiếm, 100 năm luyện thành một cây thương, dùng thương một cách thành thạo nhuần nhuyễn là khó nhất, nhưng thương pháp của Dương Hổ quả thật xuất thần nhập hóa, đã tới cực đỉnh, tiếng thương rất lớn khiến người ta sợ từ đáy lòng. Cây trường thương trong tay Dương Hổ rất mãnh liệt, có địch không ta, rất ư là uy phong. "Đừng luyến chiến, chạy đi!" Du Kích Tần miễn cưỡng nén ngụm máu sắp phun xuống ra, hét lên một câu. Dương Hổ có dũng mãnh như thế nào thì cũng chỉ có một người, nhưng nếu dây dưa với hắn lâu quá, khi Bạch Y Quân ở tứ phía tập hợp lại rồi thì muốn chạy cũng không kịp. Những kỵ sĩ vây đánh Dương Hổ đều bị Dương Hổ đông đỡ tây kích, chẳng mấy chốc đã bị giết chết, chỉ có một người để lại một nhát chém trên tay của y. Nhân cơ hội này, Du Kích Tân và những người khác đã chạy xa được hơn 20 trượng. Dương Hổ rất hận đám quan binh đã phá hủy đại quân của y, lập tức đuổi theo không tha. Phía sau có một kỵ binh phi nhanh tới, vừa chạy vừa gọi: "Hổ ca, quan trọng nhất là tập hợp đại quân, nhanh chóng thoát hiểm, đừng đuổi theo nữa." Dương Hổ cắn chặt răng, không thèm nghe lời, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ, chằm chằm nhìn đám quân binh đang bỏ chạy phía trước không thôi. Mộc Vân thấy y không nghe, vừa tức giận vừa không ngừng quật roi đuổi theo. Hai người khó khăn lắm mới gần đuổi kịp thì Du Kích Tân và mấy vạn quan binh phía trước đột nhiên liên tiếp ném ra cái gì đó. "Hổ ca, cẩn thận có ám." Mộc Vân nói được nửa chừng thì đột ngột ngưng bặt, ném xuống đất rồi. "Là sao? Làm sao đã thương người?" Rầm rầm, bùm bùm, tiếng nổ không hề mãnh liệt, nhưng đáng sợ là tiếng xé gió chói tai phát ra từ 4 phương 8 hướng. Cho dù là có người dùng chiêu Mạn Thiên Hoa Vũ phát ám khí cũng không thể có phạm vi sát thương rộng đến như thế được, sức mạnh cũng không lớn như thế. Cả hai người thất kinh, một người dùng đao, một người múa thương, đỡ hết những gì bắn tới từ phía trước. Con ngựa của Dương Hồ thì bị vô số châm sắt mảnh sắt bắn trúng, đau tới la hét điên cuồng. Trong lúc trên mã nhảy lên nhảy xuống, Dương Hồ chỉ cảm thấy phía mắt trái nhạt nhòa không thấy gì, lấy tay lau lau thì thấy toàn là máu. Lúc này y mới cảm nhận được cơn đau thấu tim này. Dương Hồ vừa kinh vừa giận, hai tay cầm thương ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng điên cuồng. Rồi hai cánh tay dùng sức rắc một tiếng, không ngờ y chỉ dùng hai tay mà làm cán thương đó gãy đôi ra. Cơ bắp hai cánh tay của Dương Hồ gồng lên, đâm mạnh xuống, hai cán thương gãy đâm sâu vào lưng ngựa, chiến mã chịu đau, phi về trước ba bước rồi ngã rầm xuống đất. Mộc Vân thấy Dương Hồ thần huy đến thế, dù Sở Bá Vương có thái thế chắc cũng chỉ dũng mãnh như vậy. Y không khỏi thầm kinh hãi, vội vã nhảy xuống ngựa chạy tới đỡ Dương Hồ dậy. Hồ ca. Dương Hồ nhìn y với khuôn mặt nhăn nhúm vì giận dữ và một con mắt máu chảy thịt nát, run giọng nói, ta, mắt của ta. Núi xanh còn đó, không sợ, không có củi đốt. Hồ ca, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Bây giờ quan trọng nhất là quay về chỉnh đốn quân đội, thoát ly hiểm địa. Món nợ này chúng ta sớm muộn cũng sẽ đòi lại, nhanh lên, nếu còn không đi, đến khi quân binh vây đánh, với sĩ khí của chúng ta hiện giờ, không thể chiến đấu được đâu. Dương Hồ đờ đẫn mặc cho gã giúp y sơ cứu, đờ đẫn mặc gã đỡ quay về, đờ đẫn mặc gã đỡ lên trên mã, Mộc Vân lên ngựa, cao giọng nói, nhanh, lập tức tập hợp quân đội, tăng tốc tới Mã Gia Phụ, nơi đây không thể ở lại lâu hơn nữa. Tản binh Dương Hồ không kịp kiểm kê, liền vội vã leo lên lưng ngựa bỏ chạy. Mộc Vân cưỡi trên ngựa, nhìn đại quân thất bại thảm hại này, khẽ thở dài một cái. Khi thắng trận thì khí thế ngút trời, khi bại trận thì như thế này. Khó trách phụ thân không hề đồng ý với kế hoạch chiếm cứ Sơn Đông, bắc áp kinh sư của y. Đội quân của Dương Hồ chỉ có thể kiêu ngạo nhất thời, nói gì đi nữa, đây cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Y cảm thấy bụng mình hơi man mát, khẽ cúi đầu nhìn, đột nhiên ngẩn người, bụng y đã nhuốm hết màu đỏ, máu chảy nhiều thế này từ khi nào thế này, là máu của người khác sao? Nhưng ta đâu có đích thân giao chiến với địch. Mộc Vân đưa tay ấn nhẹ bụng mình, hơi hơi thấy đau. Trên áo bào không thấy có vết rách nào, y đột nhiên thấy hoang mang, vội cởi áo bào ra, lau hết vết máu trên bụng, nhưng tìm nửa ngày rồi vẫn không thấy vết thương đâu, đưa tay sờ nhẹ mới tìm thấy một chỗ khá đau. Mộc Vân thở phào một cái, xem ra là y bị thứ tạp vật nào đó trong hỏa khí kỳ lạ của đám quan binh bắn trúng, xem ra cũng không nghiêm trọng. Y thở dài một cái thầm nghĩ, xem ra chỉ đành theo kế hoạch của phụ thân thôi, dẫn Dương Hồ quân tụ hội với Lưu Lục và Lưu Thất cùng nhau xuống Giang Nam, tạo thành thế lớn cho Di Lặc giáo ta khởi nghĩa. Lúc đại sự thành rồi, Lý Thế Hào ta chính là đệ nhất công thần trước mặt phụ thân, còn Dương Hồ. Lý Đại Lễ giả danh Mộc Vân, lạnh lùng nhìn bóng lưng của Dương Hồ. Đợi tới lúc những chuyện cần ngươi giúp làm hết, người của ngươi chắc cũng gần chết hết rồi, lúc đó xem ngươi thế nào. Bạc Y Quân công thành chiếm đất ở Sơn Đông, không gì cả nổi, và đang ngày càng kiêu căng, cuối cùng cũng hứng chịu đả kích nghiêm trọng. Một trận chiến binh bại, quan binh xung thành Thái An, tứ diện giáp công, đặt nhiều cạm bẫy, đại quân phi ngựa giết qua giết lại. Mãi cho đến lúc xác người khắp nơi, máu chảy thành sông, Bạc Kỳ quân tháo chạy toán loạn. Đại quân Dương Hồ tháo chạy về phía tây nam, trên đường không ngừng có quan binh mai phục, một cây cầu vừa mới có mười mấy con ngựa đi lên thì lập tức dầm một cái, rớt hết xuống sông. Một con đường núi thì đột nhiên có mưa tên tập kích từ trong rừng. Khó khăn lắm mới ra tới đường lớn. Đại quân định tăng tốc nhưng không ngờ ngựa vừa nhảy lên thì đập trúng thạch lôi mà quan binh mai phục, nổ cho người đổ, ngựa ngã. Điều khiến Bạch Y Quân kinh sợ nhất chính là loại thiên lôi có tiếng nổ không lớn, nhưng miếng sắt móc, sắt mãnh liệt bắn ra tứ tung. Một khi nó phát nổ, ít nhất cũng mười mấy huynh đệ bị thương. Người chết rồi thì không nói, thê thảm nhất là những người chưa chết. Người thì phá tướng, người thì tàn phế, liên lụy tới tốc độ hành quân không nói, còn khiến cho sĩ khí thấp tới cực hạn. Đã bắt đầu có binh sĩ nhân lúc trời tối lặng lẽ bỏ chạy. Bạch Y Quân từng rất ngạo mạn, bây giờ chỉ như con chim thích cung gặp cành cong cũng phát sợ. Quan binh vốn không hề để chúng có cơ hội chỉnh đốn quân ngũ, nghỉ ngơi chiến đấu tiếp. Quan phủ dọc đường thiết lập những đội quân nhỏ ngăn chặn, tạo áp lực to lớn cho bọn chúng từ trên tâm lý, khiến cho sĩ khí ngày càng thấp. Và lại không được nghỉ ngơi, đại quân vô cùng mệt mỏi, còn bị gần 3 vạn kỵ binh của đoàn toàn tỉnh Sơn Đông theo đuổi. Đảm bảo chúng không thể dừng lại kiếm chuyện với quan phủ địa phương, không thể đả kích báo thù cướp tiền của, chúng chỉ có thể chạy, không ngừng chạy. Vì du kích tướng quân từng bị Dương Hồ hắn đánh tới thổ huyết trong vòng một hiệp, nhậm chức chỉ huy kỵ quân phân tiến hợp kích, đuổi địch, truy sát, bao vây. Tài dẫn binh đánh trận cao hơn gã đâu chỉ một phân nửa phân. Dưới tình trạng phía trước có mai phục, phía sau có truy binh, 10 vạn Bạch Y Quân tổn binh thất tướng chạy bán sống bán chết, ra khỏi Sơn Đông, hợp quân với Lưu Lục và Lưu Thất, thẳng về Giang Nam. Chiến cục đột nhiên thay đổi đột ngột. Mi Lộc có ở Trung Nguyên, người ham muốn ắt có mưu đồ. Có người xua đuổi nó đi theo một con đường mình định sẵn, người lập sẵn cái bẫy chờ đợi nó tự mình nhảy vào. Dương Lăng Trông có vẻ không hề tham gia trò đuổi hưu này. hắn ở lại Sơn Đông thanh trừ nhánh tàn quân của Đậu Hu Lang. Đậu Hu Lang là chủ soái hậu quân của Bạch Y Quân. Lúc đàn ngựa trong doanh trại nổi điên, y xông ra ngoài từ con đường Từ Gia Lâu, sau đó tìm kiếm tập hợp tàn binh bại tướng ở các nơi, được khoảng 8.000 người, định giết về Thanh Châu, quay về núi Thái Hành Sơn. Dương Lăng vừa truy diệt nhân mã của y, vừa trấn an lưu dân trên toàn cảnh Sơn Đông. Giảm thuế, miễn lương, thanh toán những người thừa loạn ăn cướp làm hại bá tánh, thanh lý vấn đề sản quyền không rõ ràng, tranh chấp ruộng đất do chiến tranh, tổ chức quan phủ bố thí cháo, cho lưu dân hồi phục công việc, quan phủ phân phát thức ăn nhà cửa, vân vân. Sau chiến tranh, nếu không cứu viện kịp thời, lưu dân ắt sẽ tái khởi chiến loạn. Dương Lăng một nhát đao, một cây bút, vừa chặt cỏ, vừa nhổ gốc. Hồ Thanh Hải lúc này cũng xông vào một con hiêu. Các thế lực quan hệ phức tạp chẳng chỉ đờ khắp nơi trên Thanh Hải, Thát Đát, Ngõa Lạt, Cát Mật đều đang lặng lẽ quan sát tình hình Trung Nguyên, đồng thời cũng tập trung chú ý đến chỗ đó. Sự lưu chuyển biến hóa của bố cục thiên hạ đang lặng lẽ bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 188 của Ngựa Với Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 189.